Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 7, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hung mãnh truy kích. Thời gian, 15 tháng 12 năm 2012, cung chính cái tên này cao cao địa nhảy lên. Ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong lại như là hạc đứng trong bầy gà giống như vậy. Tối chói mắt, cổ động viên Bồ Đào Nha đều há hốc mồm. Từng cái trái tim đều sắp từ miệng mình bên trong nhảy ra. Trong lòng cái kia sốt ruột a. Bên sân, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bento như là bị đâm cái mông giống như vậy. Sượt một hồi từ chỗ ngồi nhảy lên. Trong lòng rầm rầm nhảy qua liên tục. Trong lòng hết sức ngột ngạt. Mà huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này sắc mặt vui mừng dâng lên. Trên mặt mang theo cảnh xuân. Cung chính. Đánh đầu cận thành, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền điên cuồng bình thường địa rít gào lên. Từ tiếng nói của hắn bên trong có thể nghe ra cái tên này cái kia phốc phốc phốc tiếng tim đập. Cung chính như vào Vân Long bình thường nằm ngang ở đội tuyển Bồ Đào Nha vùng cấm bên trong. Cái kia bóng đá cấp tốc bay đến. Cung chính hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Mắt thấy bóng đá phi gần. Cung chính cái tên này tàn nhẫn mà hất đầu. Lại như là đem đầu của mình xem vũ trụ sắt bình thường tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Oành, một tiếng nổ vang, cung chính đầu lại như là trường thương bên trong phóng châm tàn nhẫn mà đánh vào viên đạn trên. A, lơ vốp trong sân bóng cổ động viên Bồ Đào Nha sắc mặt một hồi sụ xuống. Tâm tình rơi xuống băng điểm, hai mắt trợn tròn địa tập trung cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Oa nha. Cổ động viên nước Đức nhưng là hai tay giơ lên cao. Mặt tươi cười, hưng phấn không thôi, từng cái, hận không thể hiện tại liền lao xuống đi lao nhanh 50 dặm. Trước khung thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Pet bên trong theo vào lúc này sắc mặt. Cũng là biến đổi, thế nhưng hiện tại hắn đã đến không vội cân nhắc. Mắt thấy bóng đá như trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường bay đến. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem chính mình thân thể tung đi. Ngăn cản bóng đá vào lưới. Nhưng là, bị cung chính đỉnh bên trong bóng đá lại như là Roberto Carlos dùng chân rút ra bóng đá giống như. Vậy, tốc độ thì có nhanh như vậy. Pet bên trong theo một phàm nhân làm sao có thể ngẫu nhào được đây. Bóng đá như cụ như gió lưu quá. Pet bên trong theo trên đầu mũ bị quát phiên trong đất. Pet bên trong theo cái tên này càng là tàn nhẫn mà nện xuống đất. Mà bóng đá nhưng là tàn nhẫn mà đập trúng Bồ Đào Nha khung thành bên trong lưới khung thành trên. Sau đó cấp tốc bắn ra ngoài. Tàn nhẫn mà nện ở Pet bên trong theo trên lưng. Guo, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Lúc này, trong lồng ngực của hắn cái kia tích chữ đã lâu cảm xúc mãnh liệt trong giây lát muốn nổ tung lên. Lại như là một viên bom nguyên tử bình thường ở toàn bộ cổ động viên nước Đức quần bên trong nổ tung. Lan đến toàn bộ thế giới. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền cũng điên cuồng rít gào lên. Bóng vào rồi. Đội tuyển Đức ghi bàn. Đội tuyển Đức đánh vào bọn họ đang tiến hành Euro đệ nhất bóng. Ghi bàn chính là cung chính. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Lơ vốp trong sân bóng. Cổ động viên đội Đức hưng phấn hoan hô lên. Trong tay vung vẩy nước Đức quốc kỳ. Trong miệng hô to ghi bàn. Hô to ghi bàn anh hùng tên. Từng cái lại như là điên cuồng. Cung chính. Ghi bàn chính là vua dội bom cung chính. 1-0, đội tuyển Đức dẫn trước Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Chiếm được tiên cơ, nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn rít gào. Bên sân, huấn luyện viên đội Đức lớp cực kỳ hưng phấn nhảy lên. Khua tay múa chân, trong miệng còn không ngừng cô gì đó. Dáng dấp kia quả thực hưng phấn có phải hay không a? Mà một mặt khác. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bento nhưng là hết sức tức giận địa một cước đá bay. Bên người nước uống bình. Cái kia nước uống bình tàn nhẫn mà đập xuống đất. Bắn lên vô số bọt nước. 1-0. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được ghi bàn. Một bóng tạm thời dẫn trước Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Cổ động viên Bồ Đào Nha tập thể trầm mặc. Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo hai tay chống nạnh. Cúi đầu, không biết hiện đang suy nghĩ gì. Mà vào bóng cung chính nhưng là cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Hướng về phía cổ động viên đội Đức tụ tập khán đài hò hét. Cái tên này đang muốn cấp tốc nhằm phía cổ động viên đội Đức tụ tập khán đài cùng bọn họ đồng thời. Chúc mừng đây. Thế nhưng vẫn không có chạy đi. Hắn liền bị phía sau Mesut Ozil cho lật đổ trong đất. Sau đó đội tuyển Đức các cầu thủ như ong vỡ tổ địa vọt lên. Hét quái dị hướng về cung chính đập xuống đi. 1-0. Đội tuyển Đức dẫn trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Điều này làm cho Bồ Đào Nha đội trưởng Cristiano Ronaldo rất là khó chịu. Vốn là chiếm cứ ưu thế chính là bọn họ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Dẫn trước cũng nên là bọn họ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Tấn công. Cristiano Ronaldo cùng huấn luyện viên trưởng Bento ý nghĩ là như thế. Vậy thì là tấn công. Điên cuồng tấn công. Thắng lợi hẳn là thuộc cho bọn họ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phát động hung mãnh tấn công. Hai cái đường biên luân phiên địa xung kích đội tuyển Đức vùng cấm. Vào lúc này, Bồ Đào Nha giữa sân João Moutinho lập tức đem bóng đá đưa cho đường biên Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Tiếp bóng sau khi Cristiano Ronaldo lập tức dẫn bóng cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đức một hiệp. Đội tuyển Đức tiền vệ cánh Podolski cùng Mesut Ozil hai người cấp tốc xông tới. Chính như bọn họ lúc trước nói như vậy. Một đối một căn bản là không phòng ngự được Cristiano Ronaldo. Hiện tại Cristiano Ronaldo cầm bóng. Cầu thủ của đội Đức đương nhiên muốn vây kín đi tới. Không cho Cristiano Ronaldo cơ hội đột phá. Nhưng là, ngay ở hai người này vây lên đi thời điểm, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá hướng về trung lộ một chuyền. Sau đó Cristiano Ronaldo liền như một thớt phong ảnh lang cấp tốc từ Podolski bên người bay qua. Tốc độ, Cristiano Ronaldo tốc độ quả thực quá nhanh. Cái tên này lắc người một cái liền vượt qua Podolski nhằm phía đội tuyển Đức một hiệp. Mà lúc này, trung lộ Veloso cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp một cái giữa bóng cao đem bóng đá chọn truyền về đội tuyển Đức bên phải đường. Cái kia Rick Cristiano Ronaldo chính nhanh chóng trước cắm vào. 2-2. Cristiano Ronaldo người nhiều cùng Veloso đến rồi một cái 2-2. Cristiano Ronaldo bỏ rơi Podolski hai người. Đưa chân dùng MU bàn chân đem bóng đá tháo xuống. Sau đó cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đức vùng cấm. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần nghe được danh tự này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thì có hy vọng, có cơ hội, hiện tại cơ hội liền đến. Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau khi nhanh chóng hướng về đội tuyển Đức vùng cấm cấp tốc xông lên. Điên cuồng công kích đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh Lam mắt thấy Cristiano Ronaldo nhào lên. Hắn lập tức nghênh đón. Đồng thời, đội tuyển Đức tiền vệ trụ Sami Khedira cũng cấp tốc nhào lên. Bọn họ cũng không muốn cho Cristiano Ronaldo người nhiều cơ hội như vậy. Đội tuyển Đức hiện tại các cầu thủ sự chú ý đều ở Cristiano Ronaldo trên người. Bọn họ tựa hồ đã bị Cristiano Ronaldo đánh đơn hình thức hấp dẫn. Mà ngay tại lúc này, Cristiano Ronaldo ở Lam đập ra đến trước, đột nhiên lên chân, đem bóng đá cho túm tiến vào đội tuyển Đức vùng cấm. Ồ, chuyền bóng, Cristiano Ronaldo không có lại đánh đơn. Hắn chuyền bóng, nguy hiểm, đội tuyển Đức nguy hiểm. Đúng, mọi người đều là biết. Chuyền bóng Cristiano Ronaldo so với đánh đơn Cristiano Ronaldo càng đáng sợ. Vào lúc này, đội tuyển Đức sự chú ý hoàn toàn ở Cristiano Ronaldo trên người. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Cristiano Ronaldo gặp vào lúc này đem bóng đá cho truyền đi. Vì lẽ đó, vùng cấm trung lộ, đội tuyển Đức ít đội Postiger phòng thủ. Nguy hiểm. Vì lẽ đó, đây mới là nguy hiểm mà. Toàn trường cổ động viên đội Đức đều căng thẳng tới cực điểm. Hai mắt đều sắp trừng đi ra. Lần này là thật sự nguy hiểm a. Tuy rằng Postiger cái tên này đánh đầu năng lực không cách nào cùng Cung Chính đánh đồng với nhau. Thế nhưng, Postiger cái tên này hiện tại nằm ở trống rỗng. Không có phòng thủ a. Toàn cổ động viên Bồ Đào Nha đều hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ hưng phấn không thôi. Bọn họ biết ghi bàn. Bọn họ Bồ Đào Nha ghi bàn đó là 100%. Bọn họ hưng phấn không thôi. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Cùng trong tay cờ xí. Postiger. Đánh đầu cận thành. Bồ Đào Nha quốc gia thể dục bình luận viên sượt địa một hồi từ vị trí của mình nhảy lên. Cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Hưng phấn không thôi địa hoan hô. Phảng phất. Vào lúc này, hắn ngay ở vì là Bồ Đào Nha ghi bàn mà hoan hô. Bên sân, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bento cực kỳ hưng phấn. Cũng từ vị trí của mình nhảy lên. Cực kỳ hưng phấn. Tâm tình của hắn có thể so với bất cứ người nào đều sốt ruột a. Mà một mặt khác huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này đồng dạng sốt ruột a. Hắn cũng không muốn liền như thế bị Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cho công phá khung thành a. Hắn cùng cái thời điểm, đem hoàn toàn hy vọng đều ký thác ở chỗ thủ môn Neuer trên người. Postiger, đánh đầu cận thành. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền cũng thanh như lửa đạn bình thường địa gào thét lên đến. Kinh biết dùng người sợ mất mật. Oành, cao cao nhảy lên Postiger lại như là lên không vua dội bom giống như vậy. Tàn nhẫn mà hất đầu. Đem bóng đá cho đập về phía đội tuyển Đức khung thành. Cái kia bóng đá gào thét xem giữa bầu trời rơi dụng thiên thạch bình thường cấp tốc bay về phía đội. Tuyển Đức khung thành. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều cho rằng đội tuyển Đức lần này là xong. Nhưng là, vừa lúc đó, đội tuyển Đức thủ môn Neuer nhưng như thiên thần giáng lâm bình thường ra biên ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn thần kỳ bổ một cái, cứu vớt đội tuyển Đức, đùng, phóng người lên Neuer, đơn trưởng đem Postiger đánh đầu cận thành cho đánh ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào a. A, cổ động viên Bồ Đào Nha dồn dập hai tay ôm đầu. Không thể tin được đây là thật sự. Mẹ kiếp thượng đế, người đang làm gì? Cổ động viên Bồ Đào Nha tăng vọt tâm lập tức ngã vào đáy vực. Trong lòng hết sức khó chịu. Tựa hồ kết nối với đế đô muốn nhục mạ. Oa nha, thần kỳ cứu thua, vĩ đại Neuer, đội tuyển Đức gôn thần. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên thì lại là phi thường hưng phấn. Hắn điên cuồng hoan hô lên. Ca tụng nước Đức gôn thần Neuer công lao cùng thần cấp. Bọn họ là hưng phấn không thôi. Cổ động viên đội Đức càng là hưng phấn không thôi. Hưng phấn đến độ sắp nhảy lên đến rồi đây. Từng cái diện mang cảnh xuân. Thần khí không ngớt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,